cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574, Tinh Thần Tháp Chi Uy. Hồng Thiên Kiếm Chủ khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sư đệ, người có thể đem vị kia thần bí vũ trụ tối cường giả đưa tới. Đây là Hồng Thiên Kiếm Chủ tương đương duy nhất khả năng. Vương Lập nói ra, vị tiền bối kia hành tung bí hiểm, ta căn bản tìm không thấy hắn. Có điều, ta có khác biện pháp đối phó giới trùng mẫu chủ. Sư tỷ, người liền đợi đến xem kịch vui đi. Vương Lập vọt thẳng hướng về phía lúc này uy thế ngập trời. Giới trùng mẫu chủ, lúc này, giới trùng mẫu chủ ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Lập. Nhân loại tiểu gia hòa, cũng là ngươi lĩnh ngộ chấn động huyền hoàng vô thượng kiếm đạo. Giết trắng bạc, giới trùng mẫu chủ lạnh lùng nói. Trong đôi mắt, tràn đầy đối Vương Lập mãnh liệt sát ý. Vương Lập thiên phú, làm nàng đều cảm thấy thật sâu sợ hãi lên. Nếu như không giết chết hắn, sau này uy hiếp so Hồng Thiên Kiếm Chủ cùng Long Sơn Chi Chủ mang tới uy hiếp, còn muốn cự lớn rất nhiều. Là ta, Vương lạnh lùng hừ một cái. Thiên Diệt Kiếm Trận, giết, Vương Lập bốn phía, Vĩnh Hằng Thần Kiếm, Cầu Bại Kiếm, Chúa Tể Chi Kiếm lơ lửng ở trên trời sao, vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, vô tận kiếm khí, bao phủ toàn bộ tinh không. Ba thanh thánh tổ thánh binh tạo thành kinh khủng kiếm trận, ẩn chứa trung cực hoàn mỹ kiếm đạo kiếm ý, hướng về giới trùng mẫu chủ oanh sát mà đi. Kiếm quang chói mắt, sáng chói vô cùng, siêu việt bất luận cái gì hằng tinh độ sáng. Kinh khủng kiếm ý, càng là bao phủ huyền hoàng, khiến vô số bảo kiếm tiếng rung. Kiếm sắc bén ánh sáng, lấy một loại tiếp cận với hoàn mỹ quỹ tích, đánh bất ngờ hướng giới trùng mẫu chủ. Mạnh mẽ giới trùng mẫu chủ, thế mà không cách nào ngăn trở Vương Lập Thiên Diệt một kiếm. Dù sao, cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm ý có thể chảm phá hết thảy tuyệt đối thời gian cùng không gian. Có thể đột phá bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp thẳng hướng địch nhân. Ẩm ầm tương đương Vương Lập Thiên Diệt kiếm trận hóa thành kiếm quang, hung hăng chảm tại giới trùng mẫu chủ trên thân, phát ra oanh minh tiếng nổ mạnh to lớn. Tinh không vô tận cũng tại một kiếm này uy thế phía dưới, hoàn toàn vỡ nát. Nhân loại, đây chính là ngươi lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo sao? Đột phá tuyệt đối thời gian cùng không gian, trực tiếp thương tổn tới bản chủ bản thể. Giới trùng mẫu chủ rõ ràng hiển lộ ra vô cùng khiếp sợ. Ngữ khí, chảm phá tuyệt đối thời gian cùng không gian, không cách nào phòng ngự. Cái này kiếm đạo quả thực là quá mức nghịch thiên. Bất quá, giới trùng mẫu chủ cũng không có sợ hãi, không sợ chút nào. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, coi như công kích đến bản thể của ta, nhưng không cách nào làm đến hữu hiệu thương tổn. Giới trùng mẫu chủ đắc ý giữ tận phá lên cười, thực lực tuyệt đối trước mặt, cường đại tới đâu kiếm đạo cũng là mây bay. Nàng rất may mắn, chính mình phát động đối với nhân tộc toàn dân chiến tranh. Không phải vậy, này nhân loại tiểu gia hỏa đột phá đến thánh tổ cảnh về sau, đối mình có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giới trùng mẫu chủ gầm thét giống to lên. Sau đó, tại trên mặt của nàng, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng hắc động vòng xoáy, tản mát ra diệt thế khí tức, hủy diệt hắc động. Đây chính là giới trùng mẫu chủ mạnh nhất thần thông một trong. Sư đệ có thể hay không ngăn trở? Hồng Thiên Kiếm Chủ hoảng sợ đến sắc mặt có chút trắng bệch, rất là lo lắng Vương Lập an toàn. Hừ, để ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Lập tức, một tòa tinh xảo tiểu tháp theo mi tâm của hắn bên trong phóng thích ra ngoài. Tiểu tháp vừa mới bay ra, liền bị một đoàn kinh khủng kim quang bao khỏa, sau đó bắt đầu đột nhiên tăng vọt biến lớn. Trong nháy mắt biến thành quái vật khổng lồ. Lúc này tiểu tháp đã biến thành dài đến mấy vạn năm ánh sáng, vô tận nguy nga to lớn lầu tháp. Toàn bộ lầu tháp cùng sở hữu 9 tầng, vượt ngang vũ trụ mênh mông, tản mát ra khiến nhật nguyệt biến sắc khủng bố uy thế. Cái này cỗ uy thế kinh khủng, siêu việt huyền hoàng vĩnh hằng giới từ trước tới nay, chỗ có pháp bảo thánh binh phát ra uy thế, thì liền cao cao tại thượng thánh tổ. Tại cái này to lớn 9 tầng lâu tháp uy thế phía dưới, đều không tự chủ được cảm thấy thần hồn phát run. Trời ạ, cái này, đây là vật gì a? Vì cái gì phát ra uy thế khủng bố như thế, để tinh không đều lâm vào quy khư, hoàn toàn vỡ nát tình trạng. Đây rốt cuộc là cái gì thánh binh a? Thánh tổ trùng nhóm, thậm chí nhân tộc thánh tổ nhóm, hoàn toàn cũng không rõ, lâm vào rung động thật sâu bên trong. Bọn họ thề, từ trước tới nay chưa từng gặp qua uy thế khủng bố như thế chí bảo. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu việt thánh binh tồn tại toàn bộ huyền hoàng bên trong, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ vượt qua thánh binh chí bảo. Sư đệ trong tay tại sao có thể có một kiện? Hồng Thiên kiếm chủ hoàn toàn thật không thể tin tới cực điểm. Hoàn toàn siêu việt thánh binh tồn tại. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng chỉ có siêu việt thánh binh tồn tại mới có như thế uy thế kinh khủng. Không, cái này, nhân tộc làm sao có thể có khủng bố như thế chí bảo? Tuyệt không có khả năng, nhất định là ảo giác. Giới trùng mẫu chủ điên cuồng tê giống lên, hoàn toàn khó có thể tin a. Tinh thần tháp, trấn áp, Vương Lập đại uống, đây chính là đánh dấu chỗ tốt. Bất luận cái gì đẳng cấp chí bảo, trực tiếp nhận chủ, nếu không, coi như vũ trụ tối cường giả xuất thủ, không có đếm hỗn độn kỳ nguyên thời gian, căn bản không có khả năng luyện hóa tinh thần tháp. Vương Lập đem thể nội hỗn độn chi lực cùng tinh thần lực lượng phát ra được cực hạn. Sau đó xu thế lấy tinh thần tháp, hướng về giới trùng đại quân bỗng nhiên đập tới. Ầm ầm, tương đương đây chính là siêu việt một phương vũ trụ cực hạn hỗn độn chí bảo a. Uy lực cường hãn tới cực điểm. Giới trùng mẫu chủ vừa mới ngưng tụ diệt thế hắc động, trực tiếp vỡ nát. Không, không, không. Giới trùng các đại quân phát ra thê thảm tiếng kêu to âm. Tinh thần tháp uy thế quá mạnh. Cái này một đập tới, trong nháy mắt vô số giới trùng trực tiếp bị cuồn cuộn lực lượng vô tận biến thành cho bụi. Thì liền thánh tổ trùng cũng trong nháy mắt vẫn lạc. Mấy chục con, tại cùng nhân tộc thánh tổ đại chiến mấy tháng, cũng mới vẫn lạc không đến 20 con thánh tổ trùng. Mà tinh thần tháp đều trong nháy mắt một kích, thì vượt qua 50 đầu thánh tổ trùng vẫn lạc. Đứng mũi chịu sào giới trùng mẫu chủ, cái kia bạch tuộc một dạng, vô số xúc tu hai tay, tại tinh thần tháp uy thế phía dưới, toàn bộ đều vỡ nát, phát ra thê thảm tiếng kêu to âm. Tinh thần tháp uy lực, thật sự là quá cường hãn. Cường hãn đến, thứ nhất vũ trụ tối cường giả nàng, thế mà không có sức phản kháng. Bám vào tại nàng phía trên hỗn độn giới trùng, trong nháy mắt thì mảng lớn vẫn lạc. Cái này siêu việt thánh binh chí bảo, đến cùng như thế nào xuất hiện a? Giới trùng mẫu chủ tại tuyệt vọng không cam lòng gào thét lớn. Ha ha, không nghĩ tới Vương tiểu huynh đệ còn có mãnh liệt như vậy át chủ bài. Lần này chúng ta nhân tộc xem như có hy vọng thắng lợi. Nhìn lấy Vương Lập tinh thần tháp đại hiển, thần uy, nhân tộc thánh tổ nhóm cao hứng cười lên. Sau đó, Vương Lập lại không có bất kỳ cái gì nụ cười. Chau mày, ta đem tinh thần tháp thông đạo mở ra. Mọi người tranh thủ thời gian tiến vào trong tinh thần. Vương Lập cấp bách thanh âm, nhanh chóng truyền đến tất cả nhân tộc thánh tổ trong tai. Sắc mặt của hắn biến đến có chút tái nhợt đến. Trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Tinh thần tháp phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy thông đạo. Nghe vậy, nhân tộc thánh tổ nhóm cũng không dám trễ nãi, lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập vòng xoáy thông đạo. Hồng Thiên kiếm chủ cũng không dám do dự, hóa thành một đạo kiếm quang, vèo một tiếng vọt vào. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.